Quý vị thân mến, ở tập trước, vì để giữ mạng, Giả Yêu đã phải thề và hàng phục Lâm Thành. Sau đó, Lâm Thành tiếp tục trở lại trường học. Lúc này, Lâm Thành lại gặp và đối đầu với một người săn thi là pháp sư thuộc cảnh giới thiên sư. Song, tên thiên sư đó cũng không thể là đối thủ của Lâm Thành. Lúc này, Lâm Thành đã bằng biện pháp tra tấn Huyền Long Đình và ép hắn nói ra căn cứ của người săn thi. Vậy, tiếp theo Lâm Thành sẽ có kế hoạch đối phó ra sao với tổ chức người săn thi? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lão nhân khó khăn đứng trên mặt đất, ho khan một tiếng, chỉ cảm thấy ngực đau nhói, khiến lão ta không khỏi nhếch miệng cười. Nhìn chỗ Lâm Thành đứng vừa rồi, lão ta phát hiện Lâm Thành đã biến mất. Đi đâu rồi? Lão nhân lập tức cảnh giác, biết Lâm Thành chỉ ở xung quanh, nhưng hiện tại lão ta đã bị trọng thương. Nếu Lâm Thành cho thêm một đòn, lão ta nhất định sẽ chết. Cương thi này thực sự rất đáng sợ. Đừng nhìn nữa, ta ở phía sau ngươi. Một âm thanh khiến lão nhân kinh hãi, nhanh chóng quay đầu, lão ta đột nhiên nhìn thấy Lâm Thành đứng ở phía sau, trên mặt mang theo ý cười. Tốc độ này làm cho lão nhân rất kinh ngạc. Vừa rồi hắn vẫn ở phía trước, cũng không biết Lâm Thành đã chạy ra phía sau từ khi nào nữa. Nếu vừa rồi Lâm Thành định tấn công lão ta đã chết rồi. Ngươi, tại sao không giết ta? Muốn từ miệng ta biết căn cứ của người săn thi là không thể. Cho dù có giết ta cũng không nói cho ngươi biết. Nếu là trước kia, lão ta có thể nói cho Lâm Thành, dù sao Lâm Thành cũng không có thực lực. Nhưng hiện tại tuyệt đối không thể nói. Nếu như nói ra, Lâm Thành có thể sẽ gây ra tai họa cho người săn thi khác. Nhưng lão ta đã nói, cho dù có chết, lão ta cũng sẽ không nói với Lâm Thành. Ta thích những người có cốt khí như ngươi. Yên tâm, ngươi sẽ nói. Lão nhân cười lạnh, đôi mắt toát lên vẻ ảm đạm. Lần này chết chắc rồi, thậm chí có thể trở thành cương thi. Cuối cùng, ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có. Nhưng lão ta tuyệt đối sẽ không phản bội tổ chức. Cho dù bị Lâm Thành tra tấn, lão ta cũng sẽ không nói ra. Ừnh! Không chút do dự, Lâm Thành vung chân làm lão nhân trực tiếp ngã xuống đất. Sau đó cởi giày, ấn vào lòng bàn chân của lão ta. Người muốn làm gì? Lão nhân đột nhiên hoảng sợ. Không biết Lâm Thành muốn làm gì, nhưng trong lòng có linh cảm không tốt. Ta muốn làm gì à? Không biết ông đã nghe nói đến Huyền Long Đình chưa? Lâm Thành tươi cười nhìn lão nhân. Hắn không tin lão nhân có thể sống sót qua thủ đoạn này. Người biết vị trí của Huyền Long Đình sao? Lão ta vô cùng hiểu rõ các vị trí của huyệt đạo. Nghe nói ấn vào huyệt đạo này còn đau hơn xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng có rất ít người biết huyệt đạo này, ít nhất lão ta cũng chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ cương thi này biết ư? Nếu thật sự là như vậy thì lão ta thảm rồi. Nghĩ đến đây, lão ta há hốc mồm, sẵn sàng cắn lưỡi tự sát. Dù sao đều là chết, bị Lâm Thành hành hạ còn không bằng tự mình chết. Vèo! Trong tích tắc, một cây kim bạc cắm vào huyệt đạo trong cơ thể lão nhân. Lão nhân lập tức phát hiện miệng không thể nhúc nhích. Hai trong mắt hoảng sợ trợn lên, những hạt mồ hôi lớn trên trán không ngừng túa ra. Còn cương thi này thật sự rất kinh khủng, có vẻ như hắn rất rõ huyệt đạo trên cơ thể người, lại còn nhìn ra được ý định tự sát của lão ta. Muốn tự sát trước mặt ta sao? Không thể nào đâu, đừng nghĩ đến việc tự sát. Nói xong, Lâm Thành tìm được huyệt Long Đình trên người lão nhân, không nói một lời, trực tiếp lấy kim màu bạc đâm vào. Ngay sau đó, nhìn thấy toàn thân lão nhân nổi gân xanh dữ dội, hai mắt trợn tròn, cơ thể co quắp điên cuồng. Muốn hét lên, nhưng tiếc là miệng lại không nói được. Lâm Thành đứng bên cạnh không khỏi thương tâm, do lão ta muốn tự sát nên phải chịu. Thời gian trôi qua từng phút, không lâu sau đã 10 phút. Đây là lần đầu tiên Lâm Thành trừng trị người khác lâu như vậy, đã vậy còn không cho người ta nói một câu nào. Nhìn lão nhân co quắp trên mặt đất, Lâm Thành cảm thấy cũng gần được rồi, liền rút kim bạc bịt miệng lão nhân ra. Giây tiếp theo, một tiếng thét chói tai vang lên đến tận trời. Hiện tại có thể nói chưa? Lâm Thành nhìn về phía lão nhân. Nói, à, đau, đau, ta nói. Lão nhân hét lên và gật đầu lia lịa. Lão ta thề rằng đây là 10 phút đau đớn nhất trong cuộc đời, càng lúc càng đau, trong lòng đau đến muốn tự sát, nhưng lão ta không thể tự sát. Bây giờ, lão ta muốn cắn đứt lưỡi của mình, nhưng cơn đau dữ dội khiến lão ta không thể làm được. Lão ta chỉ muốn hét lên. Chưa nhìn thấy quan tài, chưa đổ lệ. Nhớ kỹ, không được tự sát, không được nói dối. Nếu không, người sẽ biết kết cục. Nói xong, Lâm Thành rút cây kim bạc ra. Vèo. Kim bạc vừa rút ra, cảm giác đau đớn lập tức biến mất. Lão nhân nằm liệt trên mặt đất, trong miệng thở hồng hộc. Trong lòng lão ta đang đấu tranh, muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng lại sợ giống như vừa rồi, cắn không được mà còn nhận cơn đau đớn thấu trời. Lão ta thực sự không muốn trải qua cảm giác đau đớn như lúc nãy thêm một lần nào nữa. Nói đi, nói cho rõ ràng vào. Ta nói, những người săn thi như bọn ta có cơ sở ở mọi thành phố, có trụ sở chính ở Long Kinh, ta chỉ biết chi nhánh ở Yên Kinh. Ngay dưới ngọn núi lớn, cách 200 km về phía đông nam, có ảo trận ở đó, hầu hết mọi người đều không thể nhìn thấy sự tồn tại của căn cứ. Muốn vào căn cứ, ngoại trừ phá trận thì chỉ có thể dùng lệnh bài này đi vào. Lão nhân run rẩy lấy ra một tấm lệnh bài, trên hai mặt có viết một chữ săn. Có chi nhánh ở thành phố Dương Thạch không? Có, nhưng rất nhỏ, ta cũng không biết nó ở đâu nữa. Ta chỉ biết cái này. Ngươi có thể đừng hành hạ ta nữa được không? Ta cầu xin ngươi, đừng đâm nữa. Những điều này đều là thật, ta không dám nói dối ngươi đâu. Thành phố nào cũng có căn cứ, tổ chức người săn thi khá lớn nhỉ. Dưới ngọn núi cách 200 km về phía đông nam. Tốt lắm, hiện tại người có thể chết rồi. Uỳnh, Lâm Thành dẫm lên người lão nhân. Trong phút chốc, lồng ngực của lão nhân ngừng phập phồng, chết ngay lập tức. Đối với kẻ địch, Lâm Thành chưa bao giờ mềm lòng. Trước đó người săn thi giết chết hắn, bây giờ đến lượt hắn giết người săn thi. Bây giờ đã biết căn cứ ở đâu rồi, đêm nay một người cũng không tha. Không chỉ những người săn thi ở Yên Kinh sẽ chết, mà toàn bộ những người săn thi ở Hoa Hạ đều sẽ phải chết. Vừa lúc có thể mở rộng quy mô đại quân cương thi. Lão nhân này không biết các chi nhánh khác ở đâu, người phụ trách chi nhánh Yên Kinh có lẽ sẽ biết. Cất lệnh bài của người săn thi đi, Lâm Thành đào một cái hố tại chỗ rồi chôn xác. Vì lão ta thành thật hợp tác nên Lâm Thành cũng cho lão ta một cơ hội đầu thai. Chỉ là một thi thể mà thôi, người săn thi ở chi nhánh Yên Kinh ít nhất phải hơn 100 người nhỉ. Khi đó, đội quân cương thi sẽ càng ngày càng nhiều. Sau khi đạt đến một cấp độ nhất định, hắn sẽ công khai lộ diện trước mắt tất cả các pháp sư. Còn ai dám đối đầu với hắn nữa? Nếu muốn đối phó với hắn, đầu tiên phải xem đội quân cương thi và thực lực của hắn. Hiện tại, giết chết lão nhân này, bọn người săn thi hẳn cũng sẽ biết. cũng không biết có chạy đi không. Nếu là ban đêm thì mình sẽ lập tức có thể huy động đội quân cương thi tấn công bọn họ. Nhưng hiện tại phải quay về chuẩn bị một chút. Cho dù muốn rời đi cũng có thể không đi nhanh như vậy. Ít nhất hôm nay bọn họ không thể rời đi. Dù sao còn phải đóng gói nhiều đồ đạc mà. Nghĩ đến đây, Lâm Thành cũng không định quay lại trường học, gọi điện thoại cho Tô Chí Nghị giúp hắn xin nghỉ 2 ngày. Hôm nay và ngày mai, Lâm Thành sẽ không đi học, lúc đó sẽ dẫn đội quân cương thi đến thành phố Dương Thạch, giải quyết bọn người săn thi ở thành phố Dương Thạch. Miễn cho bọn họ gây phiền toái đến Dương Quyên và Lâm An, diệt trừ hậu họa sau này. Căn cứ đội quân cương thi ở Yên Kinh. Thời gian 12 giờ trưa. Lâm Thành nhìn những cương thi xếp hàng chỉnh tề, vô cùng khí thế thì rất hài lòng. Các người đã chuẩn bị xong chưa? Đại ca, ta đã chuẩn bị xong, chỉ là không biết có bao nhiêu cao thủ người săn thi, người muốn mang theo ma tinh không? Thi Vương gật đầu. Vừa rồi khi Lâm Thành quay lại, hắn đã nói với bọn họ tất cả mọi chuyện. Bọn họ đều biết lần này Lâm Thành sẽ đưa đại quân cương thi ra ngoài để bao vây, tiêu diệt tổ chức người săn thi. Lần này, Lâm Thành gọi tất cả mọi người đến, nhưng lại không gọi Ma Tinh. Điều này khiến Thi Vương rất khó hiểu. Có Ma Tinh, trận chiến lần này sẽ có phần thắng cao hơn. Cho dù có nhiều cao thủ cũng không sợ. Không, chỉ bao vây một nhánh, không cần đến Ma Tinh. Lâm Thành không hề nói cho bọn họ biết Ma Tinh là ma. Nếu giết quá nhiều người, đến lúc đó hung tính sẽ tăng lên, rất khó để khống chế. Lúc trước gặp Ma Tinh, nó đã giết vô số động vật. Hiện tại đi theo hắn, tính cách Ma Tinh mới tốt lên một chút. Một khi không kiềm chế được thì đó sẽ là một thảm họa đối với Lâm Thành và Yên Kinh. Cho đến khi nào có thể khống chế được Ma Tinh, hắn mới có thể cho Ma Tinh giết người. Hơn nữa, chỉ có một nhánh, cho dù có cường giả thì cũng không có quá nhiều. Nếu không, bọn họ đã phái cao thủ đến đối phó hắn rồi. Không cần phải đợi đến bây giờ mới phái thiên sư đi, còn là thiên sư sơ kỳ. Có lẽ người này cũng có địa vị rất cao tại chi nhánh ở Yên Kinh. Dù sao, ở Long Hồ Sơn, thiên sư cũng đã có thể trở thành trưởng lão. Người săn thi cho dù có mạnh cũng không thể để thiên sư chạy loạn khắp nơi. Ngày nay thiên sư đã rất hiếm rồi. Được rồi. Thấy Lâm Thành không có ý định mang Ma Tinh theo, thì Vương cũng không ép buộc. Hơn nữa, dựa vào bản thân Lâm Thành, còn có 3 con cương thi vương, xà yêu Thạch Diệp, cương thành và 5 yêu vật cùng 2 quỷ vương. Đội quân cương thi đều là cương thi mắt xanh lam hậu kỳ, gần đây cũng đã học được bát quái trận, chỉ còn thiếu càn khôn trận. Hơn 500 con hẳn là dễ dàng xử lý một nhánh. Các người nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta cũng không biết chi nhánh này có bao nhiêu người. Đêm nay có thể xảy ra trận chiến lớn, còn có mấy canh giờ trước khi trời tối thì đi nghỉ ngơi đi, ta cũng nghỉ ngơi. Vâng, đại ca. Thi Vương gật đầu. Lâm Thành trở về phòng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tối nay hắn có một nhiệm vụ nặng nề, không chỉ tiêu diệt chi nhánh ở Yên Kinh mà còn phải gấp rút đến thành phố Dương Thạch trong đêm. Tốc độ của những cương thi mắt xanh lam hậu kỳ không nhanh, có lẽ đến khi trời rạng đông mới tới thành phố Dương Thạch. Nhưng lúc rạng sáng thì nhất định không thể hành động được, trời phải tối mới có thể hành động. Có điều mọi thứ đều phải chờ đợi, đợi trời tối, đợi xử lý xong bên chi nhánh Yên Kinh mới có thể đến Dương Thạch. Bằng không, có đến được thành phố Dương Thạch cũng vô dụng, không biết căn cứ ở đâu, chắc chắn không tìm được. Lâm Thành sợ Chu Hinh chờ mình, liền nói với nàng rằng mình đang ở căn cứ đội quân cương thi, đêm nay sẽ không trở lại. Rồi lặng lẽ đợi trời tối. Giờ phút này, chi nhánh người săn thi ở Yên Kinh. Dầm, Một người đàn ông trung niên đang tức giận ném chiếc cốc trong tay xuống đất, vỡ tan tành. Một thanh niên đang quỳ trên mặt đất, cả người run lên, vẻ mặt sợ hãi. Người nói lại lần nữa, thập trưởng lão thật sự đã chết sao? Người trung niên hít sâu một hơi, nhìn về phía người thanh niên hỏi. Khởi bẩm đà chủ, thập trưởng lão thật sự đã chết, không có gì bất ngờ là do Lâm Thành giết. Trưởng lão đã chết vào lúc 8 giờ 10 phút sáng nay. Rác rưởi, một đống rác rưởi, ngay cả một con cương thi cũng không đối phó được. Bên thành phố Dương Thạch cũng vậy, hai lần ba lượt phái người đến đều bị giết. Tình báo để làm gì? Con cương thi này có thể giết chết thiên sư, tại sao chúng không nói cho chúng ta biết sức mạnh của hắn? Vốn tưởng rằng phái thiên sư đi nhất định sẽ bắt lại được, cho dù không bắt lại được cũng có thể giết chết nó. Ai ngờ thiên sư cũng bị nó giết chết. Tổ chức của chúng ta có rất nhiều thiên sư, nhưng chúng ta không thể tiêu hao như thế này. Lần này truyền tin tới tổng bộ, có điều bất luận như thế nào chúng ta cũng phải bắt con cương thi này lại. Tốt nhất là bắt sống chứ không thể giết chết. Cương thi này rất có giá trị để nghiên cứu, tin tức về nó vẫn chưa được lan truyền. Một khi phát tán ra thì sẽ có nhiều người muốn săn, chưa chắc chúng ta đã cướp được. Đà chủ, người đừng tức giận, cương thi này càng mạnh không phải có nghĩa là nó càng có giá trị nghiên cứu sao? Không lợi hại chúng ta bắt về làm gì? Hiện giờ chi nhánh Yên Kinh của chúng ta có 9 thiên sư, trong đó có 4 thiên sư hậu kỳ, 2 trung kỳ và 2 sơ kỳ. Thuộc hạ cảm thấy đều có thể phái hết đi toàn bộ, thậm chí phái hết pháp sư còn lại đi hết, bày ra thiên la địa võng, như thế nó muốn chạy cũng không chạy được. Còn cương thi này rất mạnh, nhưng nó không thể là đối thủ của toàn bộ chi nhánh chúng ta. Chỉ có thể như vậy, không thể hoãn lại nữa. Chỉ có mấy tháng ngắn ngủi mà thực lực của con cương thi này tăng lên quá nhanh, hiện tại đã có thể giết chết thiên sư rồi. Để an toàn, hãy đi gọi mọi người trở lại ngay bây giờ. Nhớ kỹ, đêm nay toàn bộ tập trung đông đủ đến đây, sau đó chuẩn bị tìm hắn trong ngày mai. Người trung niên nói. Không biết vì sao Lâm Thành cho lão ta cảm giác khủng hoảng sâu sắc. Lão ta cảm thấy nếu không giải quyết nhanh, mới mấy tháng đã có thể giết chết thiên sư. Nếu như cho hắn thêm mấy tháng nữa, không phải là bất khả chiến bại sao? Giờ phút này, lão ta có chút hối hận, cảm thấy ngay từ đầu nên dùng hết sức lực của chi nhánh đối phó Lâm Thành. Nếu không cũng không chết mất một thiên sư, Lâm Thành cũng đã sớm bị bắt. Mặc dù hiện tại tất cả đều đã được cử đi, nhưng lão ta cũng không nắm chắc. Theo thông tin từ cục tình báo, Lâm Thành hiện tại là Hắc Cương hậu kỳ, có một đội quân cương thi tổng cộng hơn 500 con. Cộng thêm Lâm Thành, tổng cộng có 3 cương thi vương, hơn 500 cương thi đều là cương thi mắt đỏ hậu kỳ, có chút đáng sợ. Điều quan trọng nhất là Lâm Thành không sợ bùa chú và trận pháp. Ngược lại, hắn có thể sử dụng còn tốt hơn một số pháp sư. Điều này thực sự khó tin. Nếu Lâm Thành thực sự bị bắt, có thể là cơ hội cho người săn thi. Người săn thi có thể thay thế vị trí của Mao Sơn trong thế giới huyền học, và thậm chí còn có thể xưng bá trong lĩnh vực này. Lúc này, cả Lâm Thành và người trung niên đều không ngờ rằng cả hai đã triệu tập toàn bộ người để chuẩn bị giết nhau. Nhưng cho dù biết, Lâm Thành cũng sẽ không quan tâm. Chỉ có 9 thiên sư cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngay cả Thạch Diệm cũng có thể đối phó với 2 thiên sư. Cương Thành có thể đối phó 2 người, còn lại 5 người, Lâm Thành không sợ hãi chút nào. Còn những pháp sư khác thì cứ giao cho Thi Vương và Tà Bồ Tát giải quyết. Lâm Thành chờ trời tối, người trung niên chờ hừng đông. Cương thi trong bóng tối mạnh hơn, bình minh thì yếu hơn. Bây giờ đã là buổi chiều, đám người săn thi không thích hợp để xuất phát. Hơn nữa còn phải chờ tập hợp đông đủ. Hiện tại rất nhiều người không có ở trong chi nhánh. Buổi tối mới có thể bị triệu tập trở về. Thời gian trôi qua từng phút, cả Lâm Thành và đà chủ của người săn thi đều rất lo lắng. Chờ một lúc lâu, sắc trời vẫn chưa tối đen, đối với Lâm Thành mà nói giống như đã trải qua một năm vậy. Hắn sợ tất cả những người săn thi đều bỏ chạy trước khi hắn đến, sợ người săn thi sẽ thay đổi vị trí. Không dễ dàng để tìm ra căn cứ này, Lâm Thành không muốn lãng phí cơ hội này. Nhưng đội quân cương thi của hắn hoàn toàn không thể nhìn thấy mặt trời. Tất cả chúng sẽ chết nên chỉ có thể đợi trời tối. Về phần đà chủ của chi nhánh này, trời đã gần tối, mọi người vẫn chưa tới đủ. Đến lúc đó còn phải thương lượng với bọn họ cách đối phó Lâm Thành. Cho Lâm Thành thêm thời gian thì hắn sẽ càng thêm lợi hại. Lão ta sợ rằng khi đó toàn bộ chi nhánh cùng nhau động thủ cũng không bắt được Lâm Thành. Khi đó, chưa nói đến cơ hội cho người săn thi, rất có thể sẽ là một thảm họa cho người săn thi. Lâm Thành sẽ không bao giờ để họ sống sót. Lần đầu tiên, lão ta cảm thấy mình sợ cương thi như vậy, thậm chí còn lo lắng bất an. Lão ta lờ mờ cảm thấy điều gì đó sẽ xảy ra vào đêm nay. Nhưng lão ta không muốn điều gì sẽ xảy ra. Các thành viên giải rác bên ngoài cũng lần lượt trở về. Cho dù Lâm Thành mang theo một đội quân cương thi đến giết chết lão ta cũng không sợ hãi. Hơn nữa, Lâm Thành hoàn toàn không biết mình đang ở nơi nào. Lão ta tin thập trưởng lão sẽ không phản bội tổ chức. Người đâu? Người trung niên khẽ quát lên. Đà chủ, người thanh niên trước đó bước vào và quỳ một chân. Có bao nhiêu người đã trở lại? Hồi bẩm đà chủ, tất cả đều đã trở lại, tổng cộng có 1003 người. Còn lại 9 trưởng lão đâu? Dạ bẩm, 9 trưởng lão chuẩn bị đồ đạc bên ngoài. Đà chủ, đừng lo lắng, ngày mai nhất định có thể bắt được con cương thi đó. Cho dù là hắn lợi hại, cũng không thể là đối thủ của toàn bộ chi nhánh của chúng ta. Ừ, không biết tại sao, trong lòng ta luôn có một linh cảm không lành. Nó xuất hiện từ khi ta nhờ ngươi triệu tập tất cả mọi người. Ngươi cũng biết, là một pháp sư, chúng ta có linh cảm rất chính xác, nhưng ta không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra. Đà chủ, ngài sợ cương thi đó vì thập trưởng lão đã bị hắn giết chết sao? Người thanh niên hỏi. Đúng là có chút sợ hãi, tốc độ phát triển quá nhanh khiến ta cảm thấy không ổn. Người lui xuống đi, bảo bọn họ đêm nay chú ý một chút. Chúng ta phải bắt được con cương thi này trong ngày mai. Một khi chúng ta làm nó chạy thoát, tổ chức người săn thi của chúng ta có thể sẽ gặp nguy hiểm. Dạ vâng. Người thanh niên gật đầu rồi cung kính rời đi. Hai xa, tại sao con cương thi này lại mạnh như vậy? Điều này không hợp lý, hắn không nên xuất hiện trên thế giới này. Người trung niên thở dài, là đà chủ của chi nhánh người săn thi ở đây. Lão ta là lão đại ở đây, đồng thời cũng là thiên sư trung kỳ, rất mạnh. Có thể nói là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Tổ chức của họ cũng chuyên đối phó với cương thi và nghiên cứu sự tồn tại của cương thi. Có thể nói, trong thế giới huyền học này, không ai hiểu rõ về cương thi hơn bọn họ. Hiện giờ, lại bị một con cương thi làm cho sứt đầu mẻ chán, thậm chí là lo lắng bất an. Căn cứ đại quân cương thi của Lâm Thành. Sau mấy giờ đồng hồ chờ đợi, cuối cùng trời cũng tối. Ầm ầm, có tiếng gõ cửa vang lên. Đại ca, trời tối rồi, khi nào thì rời đi vậy? Giọng của thi vương vang lên. Được, cuối cùng trời cũng tối, ta không biết có bao nhiêu người săn thi ở đó, hãy ra lệnh cho đội quân cương thi lên đường ngay bây giờ. Lâm Thành gật đầu, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Sau đó đến bên ngoài hang xem thi vương dẫn một nhóm cương thi ra ngoài. Cảnh tượng rất ngoạn mục, kinh dị và sùng sợn. Đi theo ta, các người phải cẩn thận một chút. Nếu chúng ta thắng, đại quân cương thi nhất định sẽ được bổ sung. Hơn nữa, hẳn là có không ít người săn thi. Lâm Thành nhìn mấy người thi vương, nói: sau đó đi bộ về phía bắc, hướng này là hướng đi đến Long Kinh. Trước đó tên kia nói phía đông nam của trường đại học, nhưng đại học hiện tại đã thay đổi, đương nhiên không thể tiếp tục tiến về phía đông nam, mà là đi lên phía bắc. Trường đại học cách căn cứ người săn thi hơn 200 km, ở đây cũng vậy. Bên ngoài có ảo trận, Lâm Thành không quan tâm chút nào, cứ như vậy trực tiếp phá trận. Nếu không thể bị phá vỡ thì còn có lệnh bài, đi vào trong tìm mắt trận rồi trực tiếp phá trận cũng được. Hơn 500 cương thi nhảy lên đi phía sau mấy người Lâm Thành, thi khí lan tỏa khắp mọi nơi họ đi qua. Những con chim và thú xung quanh lần lượt chạy trốn. Hơn 200 km, theo tốc độ hiện tại ước chừng phải mất 3 giờ mới tới nơi. Đây đã là giới hạn tốc độ của cương thi mắt xanh lam rồi. Trung bình 1 giờ bọn chúng có thể nhảy khoảng 66 km. Tốc độ này không hề chậm, gần bằng tốc độ của một chiếc ô tô bình thường. Bây giờ mới 7 giờ rưỡi, 10 giờ rưỡi sẽ tới đó. Vẫn còn một chút thời gian dài trước bình minh, vậy là đủ rồi. Hành quân về phía bắc, khắp nơi đều có núi, Lâm Thành cũng không sợ bị phát hiện. Mỗi ngọn núi lớn trên cơ bản đều có sơn thần. Khi những sơn thần này nhìn thấy Lâm Thành mang nhiều cương thi như vậy, đều sợ hãi mở đường cho Lâm Thành. Có sơn thần mở đường, tuy tốc độ không thể tăng nhanh, nhưng đường đi dễ dàng hơn rất nhiều. Thời gian 10 giờ rưỡi, trên đỉnh một ngọn núi lớn, Lâm Thành dẫn đầu đội quân cương thi dừng lại, tất cả đều ẩn nấp trong đám cỏ rậm rạp. Không có tai nạn nào xảy ra trên đường đi. Dù gặp phải một số sơn tinh quỷ quái, nhưng chúng đều sợ hãi và bỏ trốn từ xa. Đại ca, tới rồi sao? Thi vương trầm giọng hỏi. Ở dưới đó. Lâm Thành gật đầu, nghiêm mặt nói. Không có, phía dưới có một khe núi thôi, không có gì cả. Chủ nhân, có phải nhầm rồi không? Nhất định là người nghe lầm, phía dưới nào có căn cứ người săn thi đâu. Cầm miệng, không nói chuyện. Phía dưới có một ảo trận, Thi Vương, Cương Thành, Tà Bồ Tát, Thạch Diệm, Diệp Nhã, còn có 5 yêu vật cùng 2 quỷ vương, mỗi người một đội cương thi, vây quanh sân cốc này cho ta. Mỗi người mang bao nhiêu, các người tự thương lượng, lúc ta phá vỡ ảo trận, tất cả đều xông đến cho ta. Nhớ kỹ, ai cũng không tha, nếu đánh không lại thì bỏ trốn, cương thi chết không sao, nhưng các người không thể chết được. Rõ. Thi Vương gật đầu trước. Nó biết rằng trong mắt Lâm Thành, những người này còn quý hơn cả cương thi. Cương thi không chết thì có thể tìm lại được. Hơn nữa, cương thi không có linh trí. Nếu chúng nó có thì đã không cần bọn họ đến quản chúng. Nhớ rồi, nhưng người có thể phá không? Đây là trận pháp của pháp sư, người thật sự có thể phá vỡ nó sao? Thạch Diệm hỏi. Cứ làm theo lời ta nói là được. Lâm Thành cười nhẹ với Thạch Diệp. Đừng lo lắng, đại ca nói có thể phá được là phá được. Người không biết chứ, đại ca có thể dùng pháp thuật đấy. Thi Vương ném cho Thạch Diệp một ánh mắt yên tâm. Biết pháp thuật ư? Thật hay giả vậy? Người không phải là cương thi sao? Được rồi, có vấn đề gì thì giải quyết sau, chiến xong nói tiếp. Lâm Thành không muốn giải thích với Thạch Diệp, trực tiếp đứng dậy, thu liễm thi khí, chậm rãi tới gần ngọn núi. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Quý vị hãy donate ủng hộ kênh nếu có thể. Mọi chi tiết ủng hộ có trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị đón nghe nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Cả sân cốc đều bị vây bởi trùng trùng điệp điệp núi cao. Những nơi kiểu này có cả ưu điểm lẫn nhược điểm. ưu điểm là kín đáo, bình thường người khác sẽ không tìm ra, cũng khó đặt chân vào. Nhược điểm là dễ công khó thủ, chỉ cần người bên ngoài đủ đông thì hoàn toàn có thể bao vây toàn bộ sơn cốc. Trong xã hội hiện đại ngày nay, vốn dĩ không cần lo lắng về sau sẽ phát sinh chuyện gì, dù sao cũng không có chiến tranh, bách tính an cư lạc nghiệp. Thân là người săn thi, khác hẳn với người thường nên đương nhiên cũng sẽ tìm đến những nơi kín đáo. Lâm Thành mất hơn 10 phút mới đến được chân núi. Hắn sợ gây ra động tĩnh lớn thì sẽ bị người săn thi phát hiện. Bên trong chắc chắn có không ít thiên sư, điều này có thể xác định 100%. Cả chi nhánh ở Yên Kinh không thể chỉ có một thiên sư trung kỳ. Nếu chỉ có một người thì cũng sẽ không phái người đó đi. Lâm Thành không biết bên trong có bao nhiêu thiên sư, nhưng có thể cũng không quá nhiều. Dù gì pháp sư cũng rất khó thăng cấp đến thiên sư. Những thiên sư kia đúng là rất khó giải quyết. Mặc dù trước đó giết tên thiên sư trung kỳ kia khiến lão ta không hề có lực hoàn thủ, nhưng Lâm Thành cũng là nhân lúc tên đó không kịp phản ứng rồi dùng toàn lực mới giết được. Nếu cận chiến thì thân thể của thiên sư không thể ngăn nổi nắm đấm của Lâm Thành. Nhưng dù sao thiên sư cũng có đề phòng, muốn tiếp cận cũng hơi khó. Dù gì người ta cũng có thực lực, có thể đạt tới thiên sư thì không có tên nào là phế vật cả, ít nhiều cũng có bản lĩnh. Lúc này Lâm Thành trốn sau một cái cây lớn, sau đó âm thầm vận thập phẩm thần thông thuật và thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông cũng khá giống âm dương nhãn, nhưng còn lợi hại hơn. Thiên nhãn thông có thể nhìn thấy tất cả những thứ chúng ta không thấy bằng mắt thường. Lúc nãy, sơn cốc vẫn còn đồng không mông quạnh, nhưng vừa dùng thiên nhãn thông, ngay lập tức liền có thể nhìn thấy một tầng ánh sáng mờ mờ bao phủ toàn bộ sơn cốc. Còn về bên trong có cái gì thì Lâm Thành vẫn chưa biết, cần phải phá vỡ màn ánh sáng đó thì mới biết được. Đây gọi là phá giải ảo trận. Nhìn ảo trận trước mặt, Lâm Thành cẩn thận nhớ lại toàn bộ trận pháp hắn từng xem khi trước. Trong mớ sách mà Lăng Vân Tử đưa cho hắn cũng có rất nhiều sách liên quan đến ảo trận. Lượng thông tin của những cuốn sách đó rất lớn, đến nỗi người bình thường có thể cả đời cũng không nhớ nổi. Nếu không có khả năng đọc không quên thì thực sự là không thể nhớ nổi. Thiên huyễn thất tinh trận. Lâm Thành khẽ nhíu mày, trận pháp này có thể tính là ảo trận bình thường. Nhưng nếu xét trong thời đại vô pháp thuật như hiện tại thì đúng là một ảo trận cao cấp. Thảo nào người săn thi lại chọn nơi sơn cốc này làm địa bàn. Bốn phía là núi cao, còn có thể dựa vào núi để bày trận. Nếu là ảo trận bình thường thì Lâm Thành chỉ cần vẫy tay một cái là giải quyết xong. Nhưng cái này thì không được. Trên lý thuyết, các mắt trận của trận pháp này không nằm bên trong trận mà nằm bên ngoài trận, cũng chính là các ngọn núi cao bao phủ bên ngoài. Muốn phá trận thì chỉ có thể phá núi. Núi cao như vậy, Lâm Thành phá không nổi, mà đợi tới khi hắn phá núi xong thì người bên trong cũng chạy tới phương nào rồi. Đừng nói là thật sự phá trận bằng cách này chứ. Vậy thì phá kiểu gì? Chẳng lẽ chỉ có một cách để phá trận thôi sao? Lâm Thành có chút đau đầu. Nếu thật sự chỉ có một cách phá trận thì hắn có thể về nhà luôn rồi. Chỉ là ảo trận trung cấp thôi, chắc chắn không chỉ có một cách phá trận. Đúng như hắn nghĩ, còn có ba cách phá. Lâm Thành so sánh một chút rồi quyết định chọn cách đơn giản nhất. Muốn bày thiên huyễn thất tinh trận cần phải hội đủ những điều kiện. Bốn phía là núi, lõm ở giữa cũng chính là sơn cốc. Cách phá trận đơn giản nhất là bày thất tinh trận, dùng trận phá trận. Thứ khắc chế thiên huyễn thất tinh trận là thất tinh trận, mà cốt lõi của hai trận pháp này đều nằm ở thất tinh. Một khi bày thất tinh trận sẽ làm thất tinh trận trong thiên huyễn thất tinh trận dịch chuyển, rồi trận pháp tự tiêu tan. Các trận pháp cũng giống như ngũ hành khắc chế lẫn nhau. nhưng cũng có nhiều trận pháp phối hợp với nhau tạo thành trận trong trận. Hầu hết các trận pháp không thể phối hợp với nhau. Một khi bày trận xong thì các trận pháp đều xung đột với nhau, khiến cho trận pháp mất linh, nặng hơn thì còn bị phản vệ làm trọng thương. Thiên huyễn thất tinh trận và thất tinh trận chính là hai trận pháp xung đột lẫn nhau, làm cho trận pháp mất linh. Hơn nữa, trận pháp phối hợp của thiên huyễn thất tinh trận còn là ngũ hành lục hợp trận. Thiên huyễn thất tinh, ngũ hành lục hợp bổ trợ cho nhau, có thể phát huy tối đa sức mạnh của cả hai trận. Nếu vậy thì nội trong đêm nay Lâm Thành phá không nổi trận pháp kiểu này. Nhưng đám người này lại không biết bày ngũ hành lục hợp trận, chỉ có mỗi thiên huyễn thất tinh trận nên rất dễ phá. Vừa khéo Lâm Thành còn biết bày thất tinh trận. Hắn lấy ra 7 mảnh giấy bùa, sau đó dùng hai tay kết ấn. Sau khi chuẩn bị xong thì Lâm Thành ngẩng đầu nhìn trời. Trên trời lấp lánh đầy sao, quả là một đêm tuyệt đẹp. Tìm vị trí của thất tinh trên bầu trời, sau đó so sánh với sơn cốc để tính vị trí của thất tinh trong sơn cốc. Chỉ có thế này thì thất tinh trên trời mới có thể kết hợp với thất tinh trong sơn cốc, cầu thông với trời đất, mượn sức mạnh thiên địa để phá trận. Không cần biết là trận pháp kiểu gì đều cần phải mượn sức mạnh của trời đất, ảo trận cũng không phải ngoại lệ. Xì xì, Lâm Thành vận pháp lực rồi phất tay một cái, 7 tờ bùa được bắn ra ngay lập tức, không chút sai sót mà rơi đúng 7 vị trí trong sơn cốc. Thiên địa vô cực, càn khôn ta pháp, sắc. Lâm Thành bước một chân ra, hai tay kết ấn, trong miệng niệm chú. 7 mảnh bùa đột nhiên phát ra ánh sáng vàng tương ứng với thất tinh trên bầu trời, rồi một luồng sáng vàng nhanh chóng bắn xuống. Kết hợp với ánh sáng màu vàng từ 7 lá bùa, thất tinh trận ngay lập tức được phát động, từ từ xoay tròn. Phụt, một âm thanh lạ vang lên. Sau đó sơn cốc biến đổi, bên trong xuất hiện nhiều tòa nhà, tất cả đều làm bằng gỗ, bên trong vẫn còn ánh lửa, rõ ràng là có rất nhiều người sống ở đó. Trong một căn phòng bằng gỗ, đà chủ của chi nhánh Yên Kinh đột nhiên bật dậy khỏi giường. Mới lúc trước, lão ta còn đang nằm nghỉ trên giường, chuẩn bị ngày mai đối phó với Lâm Thành. Vừa định đi ngủ thì phát hiện trận pháp đã bị phá rồi. Chuyện này làm lão ta rất hoảng sợ, trong lòng có sự cảm không lành. Người đâu? Nhanh, gọi mọi người tập hợp, có người phá trận rồi. Lão ta vội vàng hét lên rồi mặc quần áo vào, sau đó chạy ra khỏi căn nhà gỗ. Vừa lúc một thanh niên đi tới. Đà chủ, trận pháp bị phá rồi. Người thanh niên nghiêm nghị nhìn đà chủ. Ta biết rồi, vậy nên nhanh gọi người tập hợp đi, đi ra ngoài xem ai dám tới đây làm loạn. Mọi người đều đã tập trung cả rồi, người thanh niên nói. Tốt, người đi cùng ta. Đà chủ gật đầu, sau đó bước ra khỏi sơn cốc. Sau lưng lão ta là một đám pháp sư mặt mày đầy sát khí. Bên ngoài, nhìn thấy pháp trận bị phá, Lâm Thành mỉm cười. Sau đó hắn cảm giác được một luồng khí tức pháp sư nồng đậm từ bên trong tỏa ra, không nói lời nào liền hét lên. Đội quân cương thi nghe lệnh, xông lên cho ta. Ngay sau đó lập tức vang lên những tiếng sói tru xung quanh sơn cốc, và từng luồng thi khí nồng nặc không ngừng xuất hiện. Đùng đùng đùng, hơn 500 cương thi dẫn đầu là thi vương lập tức nhảy ra, trong vòng 1 phút đã bao vây toàn bộ sơn cốc. Đà chủ vốn dĩ chỉ định ra ngoài thăm dò tình hình, nhìn thấy nhiều cương thi bao vây như thế liền lập tức ngớ người. Chuyện gì đây, sao lại nhiều cương thi như vậy? Trời ơi, đám cương thi này từ đâu ra vậy, sao lại nhiều đến thế? Ngươi xem, toàn bộ đều là cương thi mắt xanh lam hậu kỳ. Không phải, còn có cả thi vương và 2 hắc cương, có một vài yêu vật nữa. Làm sao đây, chúng ta bị bao vây rồi. Đừng hoảng sợ, Cương thi nhiều, nhưng người bên chúng ta cũng không ít. Hơn nữa, chúng ta còn chuyên đối phó với cương thi. Chẳng lẽ còn phải sợ chúng hay sao? Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhiều cương thi như vậy. Hơn nữa, còn toàn là cương thi mắt xanh lam hậu kỳ. Có pháp sư bị sốc, hoảng sợ, hoảng loạn. Cũng có pháp sư điềm tĩnh, nghiêm túc. Bây giờ, đến cương thi còn biết liên hợp vây kích bọn họ. Hơn nữa, toàn là cương thi mắt xanh lam hậu kỳ. Đúng là làm người khác kinh ngạc. Đà chủ, làm sao đây? Chúng ta bị bao vây rồi. Một thiên sư tiến đến trung tâm rồi hỏi. Hắn lại không hề hoảng loạn. Chỉ là cương thi mắt xanh lam hậu kỳ thôi mà. Đánh không lại, chẳng lẽ chạy cũng không thoát. Với lại, bọn họ đông người như vậy, chỉ có vài trăm con cương thi, trừ vài con yêu vật và hắc cương có chút phiền phức, thì đám còn lại chẳng đáng đặt vào mắt. Lâm Thành, chắc chắn là Lâm Thành, không ngờ hắn nhanh tới vậy. Đêm nay đã tới rồi, nếu là vậy thì hẳn chúng ta đã bị thập trưởng lão bán đứng rồi. Chết tiệt! Nhưng cũng tốt, chúng ta đỡ phải đi tìm hắn. Đà chủ, Lâm Thành mà người nói đến chính là cái tên cương thi yêu nghiệt đó sao? Một thiên sư khác hỏi. Nếu tính cả đà chủ thì bọn họ có tổng cộng 10 thiên sư. Tuy rằng cũng bất ngờ khi thấy nhiều cương thi như vậy, nhưng không hoảng sợ hay hoang mang chút nào. Đúng vậy, chính là tên đó. Theo tình báo của chúng ta thì hắn có một đội quân cương thi mắt đỏ hậu kỳ. Không ngờ toàn bộ đều đạt tới mắt xanh lam hậu kỳ. Đợi lát nữa phải cùng xông lên đối phó với Lâm Thành, không thể để cho hắn thời gian. Nếu hắn có thời gian thì người săn thi chúng ta sẽ không ổn đâu. Được, cho dù có thăng tới Mao Cương thì cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Tất cả mọi người cùng gật đầu. 10 vị thiên sư mà đối phó với một tên Mao Cương không ổn thì tự sát đi là vừa. Mà đừng nói là một tên, cho dù có là 3 tên thì bọn họ cũng khá tự tin. Còn nếu là 4 tên thì có hơi khó. Đừng bất cẩn, nếu thật sự đạt tới Mao Cương thì chúng ta giết không nổi hắn đâu. Tên cương thi này không giống với những tên khác, hắn căn bản không hề sợ pháp thuật hay bùa chú. Những kỹ thuật chúng ta dùng để đối phó với cương thi lúc trước đều không có tác dụng. Sau này, nhớ dùng những thứ sắc nhọn để xuyên thủng hàng phòng thủ của hắn. Với cả dây thừng trói thi, lưới trói thi, tất cả đều dùng hết đi. Tuy không có tác dụng lắm, nhưng cũng có thể cản trở được một chút. Nói xong, người trung niên bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, đứng tại chỗ. Hiện giờ, bọn họ đã bị bao vây, chắc chắn không thể tránh khỏi một phen sông mái. Xông ra hay không xông ra khỏi vòng vây đều như nhau, trận chiến này đã được định sẵn rồi. Lão ta vốn muốn đối phó với Lâm Thành, nhưng đúng lúc Lâm Thành tự tìm tới cửa, không có lý gì lại không đánh. Sau khi phán đoán sơ qua, lão ta cảm thấy rằng chỉ có vài trăm cương thi, còn bên mình lại có 1.000 người và rất nhiều pháp sư cao cấp. Lão ta chắc 80% rằng mình có thể thắng trận chiến này. Phù, người trung niên thở phào nhẹ nhõm. Lão ta không sợ Lâm Thành tới xử lý mình, chỉ sợ Lâm Thành sẽ không tới. Nếu Lâm Thành trốn đi, thì dù bọn họ có giết chết thuộc hạ của hắn cũng chẳng có tác dụng. Chỉ cần Lâm Thành còn tồn tại thì bọn họ vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Lần này nhất định phải bắt hoặc giết chết được Lâm Thành. Nếu không, tổ chức người săn thi sẽ gặp nguy hiểm. Đà chủ, không chuẩn bị phá vỡ vòng vây sao? Một thiên sư hỏi người trung niên. Phá vòng vây ư? Tại sao lại phải phá vòng vây? Tiện thể giải quyết hết đám bọn chúng. Truyền lệnh xuống, bảo mọi người không cần phải sợ. Chúng ta người đông, lần này đám cương thi nhất định phải chết. Dạ vâng. Thiên sư gật đầu, sau đó lui xuống truyền lệnh. Mẹ nó, thế mà lại có nhiều người như vậy. Nhìn đám pháp sư dày đặc trong sơn cốc, Lâm Thành khẽ nhíu mày. Hắn đã dự liệu trước người săn thi sẽ rất đông, nhưng không ngờ lại đông đến thế. phòng chừng chắc phải hơn 1.000 người. Nếu giết sạch thì không chỉ thu được một lượng lớn máu tươi mà còn có thêm hơn 1.000 cương thi. Nhưng Lâm Thành cũng biết trận chiến này vẫn chưa có kết quả, còn chưa chắc chắn ai thắng ai thua. Dù có thắng thì cũng không thể giết sạch đám pháp sư này, chắc chắn sẽ có người tháo chạy. Rất nhanh sau đó, đội quân cương thi thì trên núi lao xuống, từng đoàn bao vây đám người săn thi. Lâm Thành đâu? Gọi hắn ra đây! Người trung niên nhìn đội quân cương thi, thấp giọng nói. Người muốn gặp đại ca ta à? Ha ha, vẫn chưa đủ tư cách đâu, để lão đại các người bước ra đây rồi nói. Thi vương nhếch mép cười, nhưng trong lòng thầm kinh hãi. Hình như có rất nhiều cường giả ở đây, cũng có rất nhiều người. Nó không biết có thể thắng hay không, nó đã từng nghĩ rằng phần thắng là 100%, nhưng bây giờ nó chỉ chắc chắn 50%. Ta chính là lão đại của bọn họ, đà chủ phân bộ Yến Kinh. Người trung niên liếc mắt nhìn thi vương, một cỗ sát ý dần dần hiện lên. Chỉ là một con thi vương mà dám dương oai tác quái trước mặt lão ta. Nếu là trước đây thì lão ta đã giết chết nó rồi. Nhưng bây giờ thì chưa được. Lão ta cần phải xác định Lâm Thành đang ở đâu thì lát nữa mới đối phó với Lâm Thành được. Nếu Lâm Thành không tới thì dù có giết sạch đám cương thi yêu vật này cũng chẳng có tác dụng. Đại ca, tên này muốn gặp ngài. Thi vương hét lên. Lâm Thành vừa hay đang tiến về phía này, nghe tiếng của thi vương, hắn mỉm cười, nói với đội quân cương thi trước mặt. Tránh đường cho ta. Cương thi lập tức nghe lệnh, tách ra thành một con đường để Lâm Thành đi qua. Người là người phụ trách của nơi đây sao? Lâm Thành hỏi người trung niên. Đúng vậy, tự giới thiệu một chút, ta họ Lý, tên Thiên, cương thi vương. Không ngờ người lại nhanh tới vậy, tối nay đã tới đối phó với ta rồi, đỡ cho ta ngày mai phải tới tìm người. Lý Thiên, thiên sư trung kỳ, không tệ, thực lực rất mạnh. Nếu ta là người thì lúc trước đã không phái vài con chó con mèo tới đối phó với ta rồi. Ta không nói nhảm với người nữa, cương thi vương, người nghĩ chỉ bằng một đám cương thi thế này đã có thể giết bọn ta sao? Chỉ cần chưa tới 10 phút thì bọn ta đã giết sạch các ngươi rồi. Nếu đã vậy thì ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi phục tùng bọn ta, ân oán trước kia coi như xóa sạch, ta sẽ để cho các ngươi của ngươi rời đi. Ta có thể bảo đảm sẽ không làm hại ngươi, chỉ đem ngươi đi nghiên cứu thôi. Chờ chút, ta suy nghĩ đã. Thi vương, Diệp Nhã, Tà Bồ Tát, Thạch Diệm, các ngươi đều lại đây đi. Nói xong, Lâm Thành đi đến bên cạnh. Lý Thiên cũng không sợ Lâm Thành chạy trốn. Trong mắt lão ta thì đêm nay Lâm Thành trốn không thoát rồi. Có hơn 1.000 pháp sư đối phó với hơn 500 cương thi. Những pháp sư này vẫn chuyên đối phó với cương thi. Nếu còn xử không được thì bọn họ tự tử được rồi. Đại ca, trận này chắc chúng ta đánh không lại rồi. Thi vương đến trước mặt Lâm Thành, sắc mặt ngưng trọng. Chủ nhân yêu cầu chúng ta tới chắc là vì chuyện này. May mà bọn họ không tấn công ngay, nếu không chúng ta thậm chí còn không có cơ hội thảo luận. Tà Bồ Tát vui mừng nói, chỉ cần chúng không ra tay trước thì bọn họ vẫn có thể nghĩ biện pháp đối phó. Ta biết, vậy nên ta mới gọi các ngươi tới. Có thấy không, bọn họ có 10 thiên sư, hơn 1.000 pháp sư đều là loại chuyên đối phó với cương thi đấy. Chúng muốn tiêu diệt chúng ta, nhưng ta không ngờ chúng lại có nhiều người như vậy. Năm yêu vật các người có thể đối phó với pháp sư cấp nào? Lâm Thành nhìn năm tên yêu vật, bây giờ hắn cần phân công nhiệm vụ. Đảo mắt về phía đối diện, Lý Thiên cũng đang nói chuyện với người của mình ở bên cạnh. Thảo nào không tấn công trước, ước chừng cũng đang nghĩ cách đối phó với hắn. Chủ nhân, năm người chúng ta chỉ có thể đối phó với các pháp sư thất phẩm tới bát phẩm. ta thấy họ có hàng chục thất bát phẩm và còn có rất nhiều cửu phẩm và thập phẩm pháp sư. Sắc mặt Ưng Yêu có chút khó chịu nói. Không tính thì không sao, tính rồi mới biết, xét về số lượng cường giả, bọn họ căn bản không bằng người săn thi. Mẹ kiếp, lần này ta quá bất cẩn, không hiểu rõ thực lực của bọn họ. Nhưng như họ nói, nếu đêm nay chúng ta không tìm đến họ, thì ngày mai bọn họ sẽ tìm đến chúng ta. Thế này vậy, Thạch Diệm, lát nữa người sẽ là chủ lực đối phó với đám pháp sư. Với thân hình của người thì không cần phải lo lắng gì cả. Ta không biết người dùng cách nào đè chết cho ta, chỉ cần đè một cái là giết sạch bọn chúng. Cũng may là tối hôm qua ta đã thu nhận người, nếu không đêm nay ta không biết phải giải quyết thế nào. Về phần năm yêu vật, hãy hợp tác với đội quân cương thi để đối phó với những pháp sư cấp thấp. Cương Thành, người đối phó hai thiên sư, không cần giết chết, hiện tại người chỉ cần ngăn cản bọn họ, không vấn đề gì chứ. Phù, Cương Thành thở ra một ngụm thi khí rồi gật đầu. Còn lại 8 người, Tà Bồ Tát 1 người, Diệp Nhã đấu 1 người, Thi Vương giữ chân 1 người. Còn hai quỷ vương cùng đánh 1 tên. Nhớ kỹ, ta bảo chỉ cần níu chân, không phải giết. Với các người mà nói thì thiên sư không dễ giết đâu. Các người không bị giết thì ta đã mãn nguyện lắm rồi. Còn lại 4 tên thì cứ sao cho ta, không có vấn đề gì chứ. À, chủ nhân, hai người bọn ta sợ là không giữ chân nổi 1 tên. Hai tên quỷ vương, tên ở ngọn núi phía sau trường trung học thứ nhất, có chút ngượng ngùng nói. Quỷ lưỡi dài cũng gật đầu. Chúng rất mạnh, nhưng chúng còn xa mới đủ để đối phó với bọn thiên sư, căn bản là đánh không nổi. Một tên cũng đánh không lại sao? Không cần so chiêu cùng họ, chỉ cần cầm chân 10 phút là được. Lâm Thành cũng biết hai quỷ vương rất khó níu chân một thiên sư, nhưng cũng không còn cách nào khác. Một mình hắn đã phải đối mặt với 4 thiên sư rồi. Có thể 4 tên này đều là thiên sư hậu kỳ cũng nên. Hắn không có cách nào giết được, chỉ có thể cầm chân. Chờ Thạch Diệm và đại quân cương thi giết sạch đám pháp sư dưới thiên sư thì 10 tên thiên sư cũng sẽ tháo chạy thôi. 10 phút, hắn chỉ cần 2 tên quỷ vương cầm chân họ 10 phút là được. 10 phút, bọn ta sẽ cố gắng vậy. Quỷ vương ở ngọn núi phía sau của trường trung học số 1 không chắc chắn lắm, chỉ có thể nói cố gắng hết sức mình. Cứ vậy đi, 10 phút cũng đủ để Thạch Diệm và đại quân cương thi giết hết đám pháp sư rồi, sau đó ta sẽ gọi bọn họ phụ giúp các người. Nói xong, Lâm Thành phất tay, mọi người lập tức tản đi. Bên Lý Thiên cũng đã sắp xếp xong, họ vừa thảo luận và thấy rằng khả năng thắng Lâm Thành là 90%. Tuy nhiên, khó mà bắt được Lâm Thành. Lần này, bọn họ cử ra 3 vị thiên sư hậu kỳ và 1 vị thiên sư trung kỳ để đối phó với Lâm Thành. Những người còn lại thì ngăn cản đám thi vương, bọn họ cũng cần níu chân chúng. Chỉ cần bắt được Lâm Thành thì những tà vật còn sót lại cũng sẽ tự hủy. Đến lúc đó có thể từ từ xử lý. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là bắt được Lâm Thành. Các người đều biết nhiệm vụ của mình rồi chứ? Nhớ kỹ, đám yêu vật bên cạnh Lâm Thành nếu không quá mạnh, có lòng tin thì giết, sau đó sang giúp 4 vị trưởng lão. Nói xong, Lý Thiên nhìn chằm chằm Lâm Thành, trên mặt mang theo ý cười. Lần này nhất định phải bắt được Lâm Thành. 3 vị thiên sư hậu kỳ là 3 người mạnh nhất ở phân bộ của bọn họ. Nếu có 4 vị thiên sư hậu kỳ thì lão ta chắc chắn sẽ phải đi hết để đối phó với Lâm Thành. Đáng tiếc chỉ có 3 người, còn lại 1 người chỉ có thể sử dụng thiên sư trung kỳ mà thôi. Cương Thi Vương, không biết các người đã thương lượng xong chưa? Lý Thiên cười nhẹ. Vẫn chưa xong, còn ngươi? Lâm Thành lắc đầu. Bên ta cũng chưa xong. Lý Thiên cũng lắc đầu. Lên! Ngay lúc này, cả hai người đồng thời ra lệnh. Ngay lập tức, 3 cỗ pháp lực đồng thời bùng nổ. Chỉ có ba thiên sư hậu kỳ sao? Xem ra cũng không có vấn đề gì to tát. Lâm Thành thở phào một hơi, may mà thiên sư hậu kỳ không nhiều, hắn chỉ sợ bên người săn thi có nhiều thiên sư hậu kỳ thôi. Nhưng nghĩ cũng đúng, thiên sư hậu kỳ sao có thể dễ đột phá như vậy? Chỉ là một phân bộ thôi mà, nếu có nhiều thiên sư hậu kỳ như vậy thì người săn thi sớm đã vượt qua Long Hồ Sơn và Mao Sơn rồi. Nghiệt xúc, tiếp chiêu! Ba vị thiên sư hậu kỳ và Lý Thiên, thiên sư trung kỳ đều lao về phía Lâm Thành. Bọn Tà Bồ Tát và Cương Thành đều tự động lao về phía đối thủ của mình. Cương Thành phải đối phó với hai thiên sư, tuy rằng hắn có thực lực cường đại, nhưng thiên sư cũng không yếu, chuyện này rất khó khăn. Cũng may thiên sư lợi hại đều đi đối phó với Lâm Thành, bọn họ chỉ cần cầm chân nên cũng không to tát lắm. Trận chiến đang hết sức căng thẳng. Vù, bốn sợi dây thừng trói thi lao về phía Lâm Thành. Phật, ngay sau đó sáu tấm lưới trói thi từ trên trời rơi xuống để chặn đường rút lui của Lâm Thành. Bốn sợi thừng trói thi và sáu tấm lưới trói thi, các người muốn bắt sống ta sao? Trời lớn thật, nhưng mà lão tử có thể dùng pháp khí đấy. Lâm Thành nghĩ thầm trong lòng, sau đó rút pháp khí cao cấp kiếm thiên cang ra. Mặc dù kiếm pháp không tốt nhưng cũng dễ dàng cắt được sợi dây và lưới trói thi. Phốc, phốc, chỉ bằng một cái phất tay, kiếm thiên cang lập tức công kích, cắt đứt bốn sợi dây trói thi đang lao về phía Lâm Thành. Cùng lúc đó, lưới bắt thi trên đầu cũng rơi xuống. Phá cho ta! Lâm Thành thấp giọng, kiếm thiên cang liền vẽ ra một kiếm hoa, trực tiếp phá tan lưới bắt thi. Đoàn! Ngay lúc này, một lão già thiên sư hậu kỳ tay cầm kiếm gỗ đào thì triển pháp thuật lao tới công kích Lâm Thành. Pháp thuật còn có cả công kích vật lý, làm Lâm Thành phải lùi lại một bước. Hắn cảm thấy hơi đau, như bị kiến cắn vậy. Với hắn mà nói thì đòn này căn bản chẳng có tác dụng. Đừng dùng pháp thuật, không có tác dụng đâu, dùng vật sắc bén chặt đi. Lý Thiên kêu lên một tiếng, lấy ra một đại đao đã chuẩn bị trước. Hai tay cầm đao, lão ta vung xuống, hòng chặt đầu Lâm Thành. Keng! Giây tiếp theo, khi đại đao chạm vào đầu Lâm Thành, tia lửa lóe lên như thể va vào sắt. Cùng lúc đó, dư chấn mạnh mẽ khiến tay Lý Thiên tê dại. Lão ta không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Để lão phu tới! Một vị thiên sư rút ra thanh kiếm gỗ đào. Thanh kiếm này toát ra từng đợt ánh sáng lạnh lẽo, thoạt nhìn là một pháp khí cao cấp. Keng! Giống như Lý Thiên, vị thiên sư này cũng bị chấn động, lùi về phía sau mấy bước, cảm thấy tay phải tê dại. Yêu nghiệt! Còn cương thi này đúng là yêu nghiệt, tới vũ khí cao cấp của ta cũng không làm gì được. Keng, keng, tiếng hai thanh kiếm va vào sắt thép lại vang lên. Hai vị thiên sư còn lại vô cùng kinh ngạc, lùi về phía Lý Thiên.